Ta tại Huyền Huyễn soát nhân vật chính làm lão bà. Chương 47, góc truyện audio.com. Bầu trời sôi trào tựa như đại tận thế giáng lâm. Một bên là kinh khủng huyết khí ngập trời giống như thủy triều đỏ tràn ra. Bạo loạn linh lực thiên địa điên cuồng bừa bãi tàn phá. Thi thoảng còn vô tình đánh đi ra một cái nhỏ bé không gian loạn lưu. Còn một bên kia là ầm ầm biển sấm chớp vang vọng. Sấm chớp che kín trời gần như làm sáng trắng tựa ban ngày. Giữa vùng biển này, Vũ Lâm cùng vị kia Nguyên Anh trưởng lão đang đại chiến. Vị Nguyên Anh lúc này khuôn mặt đã thể hiện sự điên cuồng giận dữ. Về phần Vũ Lâm cũng đang tại điên cuồng trang bức. Ha ha ha, ta liền biết ta chính là tuyệt thế thiên tài. Thiên địa chi tử, tuyệt thế thiên kiêu chỉ là một cái Nguyên Anh đỉnh phong, còn thật sự tin tưởng có thể đánh thắng được ta. Ta còn chưa có đần đến chết đây. Vị Nguyên Anh trưởng lão thiếu chút thổ ra ngụm huyết. Nàng cũng đâu phải bình thường Nguyên Anh đỉnh phong. Nàng là hóa thần sơ kỳ bị ám toán về lại Nguyên Anh đỉnh phong. Mặc dù điều động thiên địa đại linh lực là không thể, nhưng các loại thủ đoạn khác của hóa thần cũng có thể tạm thời thi triển ra không nói chơi. Vậy mà, hoàng kim khôi giáp ầm ầm khí thế vang vọng, từng kiếm vung lên ngập trời huyết khí, nhấc lên vạn trượng khí huyết trùng thiên, cùng càng là mang theo một cỗ uy áp kinh khủng cự hình đại kiếm. Nàng tung ra một gậy, đối phương cũng tuyệt đối không khách khí trả lại một kiếm. Song phương đối đầu trăm chiêu về sau, Vũ Lâm càng là chiếm thượng phong, nhưng cái này là hoàn toàn không thể không nói lý. Nàng thực sự bị hắn áp đảo hoàn toàn, không chỉ đơn giản là chiếm thượng phong như vậy. Nàng cùng Vũ Lâm mặt nào đó chính là cùng đi theo bạo lực cận chiến con đường. Nhưng nàng dù là hóa thần cảnh, bất quá tuổi cao sức yếu, loại này chàng cảnh có thể giảm đi lực lượng cận chiến ít nhất hai thành. Mà Vũ Lâm, tạm không nói kim thân vô tận khả năng thể tu, trên mình hắn đầu nhập bao nhiêu thiên tài địa bảo. CMN như vậy có thể thấy cương khí khí huyết chất lượng của hắn cao đến mức nào. Chỉ riêng phát đi ra cực dương cương khí có cỡ nào uy lực. Có thể cùng nàng bình khởi bình tọa, thậm chí bổ sung kim thân khí chất cùng cửu dương thể có thể trực tiếp vượt qua nàng. Mà càng đừng nói, thân thể càng tốt. Sinh mệnh lực cũng hưởng sái theo uy năng thân thể. Hiện tại tuổi thọ Vũ Lâm có khi là mười mấy hai mươi lần kim đan bình thường cấp bậc. Thọ mệnh chảy xuôi trong thân thể hắn khiến cho hắn nhìn qua tựa như một vầng mặt trời thọ mệnh không ngừng tỏa ra kinh khủng uy thế. Loại này uy thế đối với người trẻ tuổi là rất tốt tiếp xúc. Nhưng đối với thọ mệnh lực đã suy vong như nàng tự nhiên là chí cường độc. Càng đừng nói hai người là địch nhân. Uy áp cao hơn bình thường quá nhiều, càng là cận chiến, thọ nguyên không còn nhiều lắm bị áp xúc trong nàng không ngừng trào dâng như hưởng ứng uy lực tuổi trẻ kia. Lại thêm ngập trời cương khí chi lực, giơ tay nhấc chân cũng đã cảm thấy phiền toái. Lực chiến không chỉ giảm đi ba thành có dư, nếu như nàng mặc kệ thọ mệnh lực trong người không ngừng uy động. Thọ nguyên chẳng mấy chốc sôi trào mãnh liệt mà sinh ra cạn kiệt. Cuối cùng lăn quay ra chết già lúc đang đánh nhau cũng không phải không thể. Mà phương thức chiến đấu của Vũ Lâm sau khi biết phụ này là gì? Rất đơn giản a, đụng, mặc kệ ngươi có dạng gì thần thông, đều không giết nổi ta. Vậy ngươi trang bức cái giám, ta chỉ cần hướng phía trước nghiền ép là xong việc, não cũng không cần xài. Mà thân là bảo hộ xung quanh bởi yêu thần chiến hồn. Hoàng Kim Tháp cùng Chí Tôn Giáp Trụ Vũ Lâm tuyệt đối không có khả năng bị đánh thương. Thậm chí hóa thần nhất trọng điều động một thành thiên địa chi lực cũng chỉ có thể phá hủy hắn yêu thần chiến hồn mà thôi. Nếu muốn phá rơi toàn bộ cần chỉ ít bảy thành thiên địa chi lực trở lên. Mà mỗi lần đụng, khí huyết thọ mệnh của nàng lại nhao nhao lên, mỗi lần mất khống chế liền tiêu hao đi 1% nhiều. Đừng coi cái này như ít ỏi. Nhưng chục lần đụng về sau cộng lại nàng cũng phải mất tới tầm gần 10 năm tuổi thọ rồi. Vũ Lâm khả năng không quan tâm mấy cái này 10 năm. Nhưng nàng có thể còn lại mấy cái 10 năm. Cái này để cho nàng càng đánh càng biệt khuất kết quả. Là ngươi bức ta, chấm, nàng thở dài một tiếng. hai tay giơ lên, mộc đằng cây trượng trực tiếp hóa thành một cái bóng mờ dung nhập trong cơ thể của nàng. Nguyên bản làn da lúc này trực tiếp biến sắc, phảng phất khô héo vỏ cây già một dạng, nhưng lại ẩn ẩn để lộ ra một cỗ bất hủ bất phôi ý cảnh đến. Che lại nàng toàn thân, mộc đằng dung nhập thể nội, khóa lại bản thân sinh cơ hoàn toàn, nàng cũng bạo phát ra lực lượng. Hai tay vung quyền, mỗi quyền đều là kim sắc chi ý, đúng là thi triển ra một bộ tinh diệu tuyệt luân trưởng pháp cũng ngạnh cứng đối cứng Vũ Lâm. Mà Vũ Lâm lúc này cười lạnh, rút kiếm lại, cũng thi triển ra một bộ tuyệt đối không chút nào kém cạnh quyền pháp. Thậm chí dường như còn nửa bước cao minh hơn đối đầu với nàng. Không có cách, hắn đã rất lâu không có như vậy cao hứng đánh qua một trận. Từ lúc trọng sinh đến nay đối đầu trước nay phần lớn chính là một trưởng vỗ chết. Hoặc là vài trưởng vỗ chết. Hoặc là tế ra cái nào đó vượt qua cấp độ thiên đại ý cảnh cùng sát ý đánh chết. Có thể gặp được người đánh được cùng hắn mười mấy 20 phút. CMN tuyệt đối không dễ dàng. Mà một khi hắn cao hứng, lão bà không nghĩ còn cái thủ đoạn rượu này à, cái này vương bát đản chiêu thức rất hữu dụng. Nhưng mà nói thật toàn thân đều không khác gì cái cây khô à, nhìn ta một chút. Thương long khôi giáp. Hoàng kim chiến hồn, cái này lân giáp, cái này long dực chiến kỳ, cái này một cậu cao cao tại thượng linh khí lăng yên nhiều đẹp trai a, CMN tại sao ta lại đẹp trai như vậy? Liền ưa thích chào phúng người, nàng khóe mắt co lại, mặt không đổi sắc, nàng đều sống đã nhiều năm như vậy, nơi nào sẽ dễ dàng như vậy liền bị chọc giận, coi như mặt ngoài bị chọc giận, nội tâm của vẫn là rất bình tĩnh. Rất lãnh tĩnh, à đúng à, Vũ Lâm vừa nói, quyền vẫn là không chút nào ngưng lại, ánh lửa ma sát tựa hồ thiên ngoại vẫn thạch cùng nhau. Lão bà sinh cơ thể không ổn, tựa hồ sắp chết à thuận tiện nhắc lên tí, năm nay ta vừa tròn 17 tuổi, cũng chính là tráng niên rực cháy thời đại, còn có thể sống cái mấy cái ngàn năm đây. Lão bà thực lực quả nhiên không tệ à, là cái đối thủ rất tốt. Chờ 2-3 ngàn năm sau ta cũng già, nhất định sẽ tại ngồi xe lăn hoài niệm ngươi đã chết đi. Nếu tốt đẹp tâm tình thời điểm có thể đi lên thắp cây nhang. Nguyên anh trưởng lão khóe mắt có chút co lại. Không có việc gì, ta không tức giận, tâm như chỉ thủy, lúc này liền muốn tỉnh táo chiến đấu. Chậm rãi tìm kiếm sơ hở của đối phương. Lại tìm cơ hội, giống như đã quên. Ta là đang nói ta là kim đan giả thuyết a, kỳ thật ta càng có thể tăng lên nguyên anh, thậm chí hóa thần đại năng đấy. Bình thường hóa thần đại năng có thể sống 1000 năm trái phải. Ta dạng này thân thể thọ mệnh có lẽ có thể sống vạn năm có dư đi. Xét đến đó, ta ra thời điểm tựa hồ cực độ xa xôi. Không tức giận, ta dù gì trước kia cũng là hóa thần đại năng. Điểm đó hàm dưỡng. Tí xíu trò đùa nho nhỏ có thể làm ta tức giận. Ngu xuẩn, lại nói, ba hôm trước trong thành uống rượu say thời điểm ta tựa hồ không cẩn thận nuốt một khỏa thiên thọ bổ đan. Đoán chừng có thể sống thêm ngàn năm, như vậy xem xét, thời gian ta hoài niệm ngươi khả năng lại muốn đẩy ra sau nữa. Tốt, nguyên anh trưởng lão hai mắt đỏ ngầu nhìn Vũ Lâm, buột miệng ra một chữ. Câu nói sau cùng, giống như là đè chết lạc đà cuối cùng một căn rơm dạ. Trong nháy mắt liền phá nàng tâm như chỉ thủy tâm cảnh. Chỉ thấy hai mắt đỏ như máu mà nhìn chằm chằm vào hắn. Liên tục cười lạnh phun ra vô số chữ tốt. Ta cũng không tin, vũ tộc ta xưng bá mấy ngàn năm, còn không làm gì nổi ngươi tiểu bối. Kế đó, trên đầu nàng lẩn khuất một sợi tơ nhỏ xíu. Nhỏ đến so với sợi tóc còn nhỏ hơn, nhưng lại có huyền quang tỏa ra, thẳng sâu thương khung, phá mở tầng mây, chui vào tinh không, tản mát ra ngập trời lực hấp dẫn chi lực, đại đạo sợi tơ, Vũ Lâm rốt cuộc lộ ra thần sắc kinh ngạc, hóa thần đại đạo sợi tơ là dấu hiệu cho đã bắt đầu có thể câu thông thiên địa chi lực. Nói chính xác, chỉ có đại đạo sợi tơ mới có thể câu thông thiên địa chi lực. Tuy nhiên đại đạo sợi tơ thông thường dày đặc vô cùng. Tựa như một con thác nước lớn, nàng thì lại nhỏ xíu. hẳn là đạt được cái nào đó hóa thần ban cho một đạo mẫu từ sợi tơ đi. Vũ Lâm cũng không biết nàng từng là hóa thần, mặc dù điều động thiên địa chi lực tạo ra áp lực vô cùng khổng lồ. Nhưng lúc này Vũ Lâm đã để cho nàng phát rồ. Hơn nữa, bản ý của nàng chính là nếu hắn có được thiên niên đại bổ đan loại này siêu cấp thọ đan. Hẳn là có thể thông qua dược tràng nghiền ép ra còn sót lại nhỏ nhoi dược lực. Chỉ ít bổ sung mấy chục trăm năm thọ mệnh, chỉ thấy vô cùng cuồng bạo thiên địa chi lực tuôn trào. Một vùng không gian chuyển đổi thành lĩnh vực, giơ tay nhấc chân cùng hít thở đều khó khăn. Vũ Lâm khí chàng đè ép đến vô cùng tận hạ phong. Chiêu số cùng nhau đi lên cũng yếu đi không ít, đi chết đi, Vũ tộc trưởng lão hai mắt tràn ngập sát cơ, giơ tay đi lên một trường, hóa thành một trường thông thiên triệt địa, hiện tại trạng thái của nàng cực độ hỏng bét, cuồng bạo thiên địa chi lực quán thâu thân thể, khiến cho thân thể nàng trên trình độ nào đó đã bắt đầu nứt vỡ. Cho nên muốn mau mau kết thúc trận chiến. Nói cho chính xác, một trưởng này có đến mạnh gấp mười mấy lần một trưởng thông thường. Vũ Lâm lập tức mặt nghiêm túc, khí tức cao xa, đăng lâm cửu thiên trình độ, thậm chí ẩn ẩn còn đang không ngừng hút lấy thiên địa chi lực tán loạn xung quanh. Phù văn phun trào vòng quanh thân thể hắn, Vũ Lâm thân thể lúc trước sáng chói vô song, tựa như thông thiên cái địa, lúc này mờ nhạt đi không ít. Thậm chí khí huyết lang yên vô biên vô tận cũng dần dần biến mất. Mà nương theo những thứ này biến mất, kim tự tháp ngược hình pháp tướng chỉ biết càng lúc càng trở nên mạnh mẽ. Thậm chí thần quang cũng bắt đầu sáng chói, ngược lại thôn phệ lấy yêu thần chiến hồn. Vũ Lâm giơ tay lên, một ngón tay chỉ ra thành kiếm, yêu thần chiến hồn cũng một dạng chỉ tay lên trời thành kiếm. Kiếm ý cương khí. Nguyên thần chi ý, một cỗ một lòng một kiếm chi ý tràn ngập thiên địa. Phảng phất đối mặt không phải là một cái khôi giáp mà là một vị kiếm tiên. Không, không phải tiên, loại này thiên địa uy áp cùng để cho người cao cao kính ngưỡng uy thế đã vượt ra khỏi tiên. Chỉ có thể coi như là thần, bán thần thuật, thời không tam kiếm chạm, Vũ Lâm tay chém xuống ba lần, yêu thần chiến hồn tay cũng chém xuống ba lần. Ngón tay thành kiếm tựa hư không, vững vàng ba nhát chém tựa như trực tiếp từ cổ ma thượng cổ đi ra. Không cầm kiếm ngược lại chỉ tay thành kiếm lăng không chém ba lần. Hơn nữa càng đáng sợ, trực tiếp vượt qua không tiếp xúc trưởng ấn kia, thậm chí tựa như không nhìn phòng ngự, chém vào vị trưởng lão kia bản thân, thậm chí, không thể né, bởi vì nó mang theo một cỗ tất trung ý cảnh, không nhìn phòng ngự. Không nhìn né tránh, chém ra là trùng ý chí. Lần thứ nhất chém trúng, Vũ tộc trưởng lão thân thể huyền quang bị chấn bạo, phun ra một ngụm máu loãng kèm theo nội tạng mảnh vụn. Dưới nhát chém này nàng bị thiên địa chi lực phản phệ. Bàn tay to khổng lồ phệ thiên phệ địa cũng tan tành thành mây khói. Uy năng trả thiên trả địa, lần thứ hai chém trúng, khí tức nàng suy yếu đến cực độ. Thậm chí thiếu chút không thể khống chế bản thân cơ thể rơi xuống. Lần thứ ba chém trúng, nàng la hét thảm, thất khiếu chảy máu, bắn bay ra khỏi bầu trời. Thể nội bên trong cây trượng bắn ra ngoài vỡ tan thành mảnh vụn. Thân thể bên trong sinh mệnh lực bị thúc ép đã lâu nay trải qua đại chiến tuôn trào. Thậm chí có loại điên rồ thúc phát, bốc ra khỏi thân thể chi thế. Ha ha ha, một chiêu tuyệt thế thần công đều không có. Cái này chính là cái gì? Cũng dám cùng ta đối kháng. Vũ Lâm cuồng ngạo đến cực điểm cười lớn. Cảnh giới là cảnh giới. Chiến đấu lực là chiến đấu lực. Đừng nói hai nhập vào làm một. Không thể nào, thế mà thất bại. Vũ Ngô Ấn kinh hoàng nhìn thấy trưởng lão hộc máu rơi xuống đất. Bản thân hắn hóa thành một đạo cầu vồng bay đi mất. Bất quá tốc độ tự nhiên cùng người trước không thể sánh vai. Về phần nguyên anh trưởng lão kia tự nhiên cũng tương đối ngoan độc. Nàng cắn răng, một cỗ khí tức thông thiên mà ra, thông qua hiến tế bản thân tinh huyết, tiến hành lần nữa ngưng tụ ra đại đạo sợi tơ. Lần này sử dụng, trực tiếp khiến cho toàn thân thể của nàng run rẩy, tuôn ra vô số vết rạn, kế đó nàng thân ảnh mờ nhạt. vậy mà hóa thành một tia cầu vồng bay mất, hẳn là một loại nào đó cấp thấp không gian bí lục. Vũ Lâm nhìn qua chỗ vị Nguyên Anh trưởng lão vừa sử dụng không gian bí lục chạy mất. Chỉ nhẹ hừ lạnh một tiếng, một chảo vỗ ra, lập tức có thể bằng mắt thường nhìn thấy không gian run rẩy. Hóa thành một cái tiểu lồng giam thủy tinh pha lê kích cỡ vừa vặn một người. Nhìn qua trong suốt óng ánh tựa pha lê, kế đó pha lê vỡ choang một tiếng, ngàn vạn mảnh vụn óng ánh đầy sắc mặt trời rơi lả tả. Hiện ra bên trong là vị Nguyên Anh trưởng lão đang hộc máu. Run rẩy nhìn về phía Vũ Lâm, nàng hét lớn, đảo nghịch không gian bí thuật, làm sao có thể, Vũ Lâm cũng tương đối lười nhiều lời. Không phải hắn thổi, năm đó hắn được tồn tại có thể nói là hiện thân của không gian áo nghĩa trong thiên địa giảng dạy về không gian pháp tắc. Có thể nói là trong tiên vực hàng ngũ về độ lô hỏa thuần thanh cũng xếp tới năm hạng đầu. Cái gì đảo nghịch không gian bí thuật là cái trò hề? Thực ra mà nói, ngay từ khi bị tam kiếm chém trúng, nàng đã tiếp cận tử vong bờ vực. Cuồng bạo cương khí lực lượng tán nhập thân thể đã tiếp cận nứt vỡ. Nếu nàng chạy đi được, trong điều kiện không được cứu chữa tuyệt sống không quá nửa tháng. Đi chết đi, vẫn đang tỏa thông thiên cái địa chi lực yêu thần chiến hồn trực tiếp tại trên ngực nàng một vỗ. Cuồng bạo linh lực tỏa ra, trực tiếp chấn chỗ va chạm thành thịt nát, mà chỗ khác cũng là chia năm xẻ bảy. Về phần Vũ Ngô Ấn, chạy. Vũ Lâm mỉm cười, chạy đi đâu, hắn nhìn qua Vũ Ngô Ấn, sáu cái long rực phía sau phất lên, một âm thanh vang ra khi hắn đột phá siêu thanh tốc độ. Đạo đạo tàn ảnh lóe lên, thiên ngoại tà thần kiếm kiếm ý dung trời chấn thẳng vào nguyên thần. Con kiếm thì đâm xuyên qua trái tim hắn, kế đó kiếm quang lóe lên, đầu thân hai nửa, hai cái Nguyên Anh dẫn đội vũ tộc cứ thế mà chết đi. Về phần mấy cái khác cảnh giới yếu hơn, nói thật, Vũ Lâm lười biếng quản, những người này không chết tại chúng tán tu võ giả trong tay cũng đã chết tại chiến trường dư ba phía trên rồi. Vũ Lâm xoa xoa tay, trên bầu trời cùng dưới mặt đất vẫn từ đầu không ngừng nghỉ ì ầm mây đen cùng động đất rốt cuộc dừng lại. Hắn hạ xuống cách nửa dặm bên ngoài thần tông di tích. Cảm khái một chút nhìn qua bãi chiến trường. Đại ca, ngươi thật mạnh, chỉ thấy Trần Viêm lúc này hai mắt tỏa ánh sáng nhìn về phía hắn. Vũ Lâm cười cười gật đầu. Đương nhiên a, ta thế nhưng là thế hệ này mạnh nhất cường. Giả, Vũ Lâm nói xong nửa câu đầu. Kinh ngạc nhìn đột nhiên xuất hiện phía sau mình từ lúc nào Trần Viêm đã xuất hiện. Cắn răng phun ra một chữ cuối cùng. CMN, quả nhiên không hổ là nhân vật chính. Có thể âm thầm xuất hiện sau lưng mình. Về phần nàng quanh thân cũng đồng dạng bản thân cương khí cực dương thậm chí ẩn ẩn sánh vai cửu dương thể vẫn là bị hắn không nhìn. Khẳng định là soát tới cái nào đó dị hỏa rồi đúng không? Thiên đạo, ngươi cảm giác ngươi còn có hay không lương tâm? Ây ây, cái đó tùy tiện các ngươi đi chơi thôi. Đúng rồi, lúc trước đã quên, ngươi bây giờ là luyện thể đại viên mãn. Mặc dù có ta lệnh bài ở, nhưng vẫn là đột phá hóa linh kỳ mới đi nhập môn nha. Vũ Lâm để lại một câu nói, đang tính giơ chân bỏ chạy, thật là sống gặp phải quỷ, Thạch Thủy nơi đây, Trần Viêm cũng nơi đây. Bản thân hắn nhân vật chính sợ hãi chứng đang không ngừng báo động cho hắn chạy khỏi nơi đây nhanh nhất có thể. Đột nhiên lúc này một đạo thất thải hư ảnh vượt qua Trần Viêm, bấu vào tay áo hắn. Hiện ra là Thạch Thanh Phong đang mỉm cười nhìn hắn, đồng dạng luyện thể lục trọng tu vi mãn hiện, chỉ thấy nàng mỉm cười nhìn hắn, hàn quang tương đối rợn người. Sư huynh, nàng là ai? Cách Trương,